Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, Tần Hồng Ngọc tức giận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu trên màn ảnh điện thoại di động nhảy. Ra rất nhiều cái tin tức, phần lớn đều là Tần Hồng Ngọc phát tới. Lưu Kiệt, ngươi ở đâu? Làm sao điện thoại vậy không gọi được? Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô gia hình như là lấy được vậy cái gì Dương gia toàn lực giúp đỡ. Lại đang hướng công ty chúng ta làm khó dễ. Hơn nữa thủ đoạn đặc biệt cực đoan. Chúng ta đồ cổ buôn bán căn cứ đã bị bọn họ phái côn đồ công kích nhiều lần. Lưu Kiệt, ngươi sẽ không là thật xảy ra chuyện đi. Ngươi có thể dù sao cũng không nên có chuyện à. Tương tự tin tức còn có rất nhiều cái. Nhìn ra được Tần Hồng Ngọc vô cùng lo lắng hắn. Lưu Kiệt vỗ đầu một cái. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở tại mộng hồn tộc trong thôn. Không có quá để ý chuyện của ngoại giới. Hơn nữa hắn vốn cho là thành phố Thanh Lãng trước mắt không người nào dám kêu thêm chọc công ty Ngọc Kiệt. Nhưng là Tô gia vẫn là ra tay. Từ Tần Hồng Ngọc tin nhắn ngắn chính giữa có thể thấy được. Tô gia là lấy được quân sự thế gia Dương gia giúp đỡ. Cái này sau lưng, khẳng định lại là Dương Tiền Phong một tay thao túng. Mà Tô gia thiếu gia Tô Bất Phàm. Trước từng bị Lưu Kiệt cắt đứt chân. Ở thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc chính giữa. Cũng coi là cái này Tô gia và Lưu Kiệt kết sống núi sâu nhất. Bọn họ lấy được quân sự thế gia Dương gia giúp đỡ. Dám hướng công ty Ngọc Kiệt ra tay. Ngược lại cũng bình thường. Lưu Kiệt quả đấm chợt một nặn. Hừ, Dương Tiền Phong thật đúng là vô sỉ à. Mình không phải là ta đối thủ. Lại vòng vo tìm Tô gia đến tìm ta phiền toái. Vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một đạo lãnh mang. Hướng thành phố Thanh Lãng chỗ ở phương hướng nhìn sang. Ở thôn mộng hồn bên trong đợi mấy ngày nay, Lưu Kiệt thực lực lớn tăng. Lần này hồi thành phố Thanh Lãng, hắn dự định đem những cái kia đối với công ty Ngọc Kiệt có ý tưởng người. Hung hãn thu thập dừng lại, Lưu Kiệt hướng sau lưng mấy cái mộng hồn tộc tộc người nói. Các người chờ ta một chút. Vừa nói, Lưu Kiệt cầm điện thoại di động, cho Tần Hồng Ngọc gọi một cú điện thoại đã qua. Vang lên hai tiếng sau đó, điện thoại đường dây được nối, Tần Hồng Ngọc thanh âm từ điện thoại đầu kia truyền tới. Có thể nghe được, nàng vô cùng lo âu. Này, là ngươi sao? Lưu Kiệt liền vội vàng nói. Là ta không có sao, ngại quá, mấy ngày nay ở hoang trong núi thăm dò mộng hồn pho tượng sự việc. Điện thoại di động một mực không tín hiệu. Người phát tin nhắn ngắn ta xem qua, ta sẽ trở về ngay thôi giải quyết, người có thể hay không giúp phái ta hai chiếc xe tới đây. Ta nơi này có mấy người bạn cần tiếp bọn họ đi thành phố. Tần Hồng Ngọc bên kia tức giận nói, người tên khốn kiếp, thua thiệt ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại. Người biết ta mấy ngày nay có nhiều lo lắng ngươi sao? Lưu Kiệt trên mặt lộ ra áy náy. Dùng hết sức giọng ôn hòa nói, thật xin lỗi, là ta không đúng. Thấy Lưu Kiệt nói như vậy, đi theo Lưu Kiệt sau lưng Âu Dương Phỉ Phỉ nghịch ngợm chen miệng nói, ô, đây là bạn gái của ngươi sao? Bên đầu điện thoại kia Tần Hồng Ngọc nghe được Lưu Kiệt thành khẩn nói xin lỗi, nguyên vốn còn dự định muốn tha thứ Lưu Kiệt đâu, vừa nghe đến Âu Dương Phỉ Phỉ thanh âm, Tần Hồng Ngọc liền trực tiếp nổ. Ngươi nhiều ngày như vậy không để ý tới ta. Nguyên lai là bên người có con gái khác. Được, à, nếu như vậy, vậy chính ngươi nhìn làm đi. Lưu Kiệt vừa muốn hướng Tần Hồng Ngọc giải thích. Tần Hồng Ngọc nhưng trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Kiệt quay đầu nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ một mắt. Âu Dương Phỉ Phỉ thân thể có giúp một cái. Có chút ủy khuất nói. Ta nói sai nói sao? Nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ vậy dáng vẻ đáng thương đợi mong. Tổng không thể đối với nàng nổi giận đi. Lưu Kiệt trên mặt chất đầy đắng chát. không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi không hiểu ngoại giới quy củ, người khác đang gọi điện thoại thời điểm, muốn giữ yên lặng, không nên chen miệng. Âu Dương Phỉ Phỉ trong mắt đều là vẻ ủy khuất, cúi đầu bĩu môi ồ một tiếng. Lưu Kiệt do dự một hồi, lại cho Tần Hồng Ngọc gọi điện thoại tới. Lần này, Tần Hồng Ngọc lại không có tiếp, trực tiếp cho cúp, xem ra nàng là thật nổi giận. Lưu Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Lô Tư Dĩnh, để cho Lô Tư Dĩnh phái hai chiếc xe tới đây, đem Mộng Hồn tộc mấy người này nhận lấy đi. Sau đó, Lưu Kiệt lại hỏi một chút công ty tình huống. Lô Tư Dĩnh nói, người tốt nhất nhanh lên một chút trở về. Tô gia phái côn đồ ở đồ cổ buôn bán căn cứ đã náo loạn nhiều lần. Mấu chốt bọn họ phái không phải giống vậy côn đồ, thực lực đều rất mạnh. Ta và chúng ta Hỏa Phượng tộc mấy tộc nhân cũng không phải là đối thủ. Bây giờ Tần tỷ tự mình trấn giữ ở buôn bán căn cứ bên kia. Lưu Kiệt thần sắc biến đổi. Cái gì? Nàng còn đích thân trấn giữ? Nàng một cái cô gái yếu đuối có thể làm gì? Đây không phải là làm bậy sao? Lô Tư Dĩnh có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nàng liền là muốn xem ngươi rốt cuộc có quan tâm hay không nàng. Nếu như ngươi còn không xuất hiện, vậy nàng thật là lại không thể tha thứ ngươi. Lưu Kiệt vỗ trán một cái. Thì ra là như vậy. Hắn trong lòng cũng đặc biệt lo lắng, vội vàng hướng Lô Tư Dĩnh nói, như vậy, ngươi hãy mau đem hai chiếc xe phái tới đón người, nhận được người sau đó, trực tiếp đưa đến buôn bán căn cứ đi, ta trước mở xe ta đi buôn bán căn cứ bên kia. Được, nói xong, hai người liền cúp điện thoại. Lưu Kiệt hướng Mộng Hồn tộc mấy người nói, các người trước theo ta xuống núi đi, ta công ty có việc gấp. Xe ta liền ngừng ở dưới chân núi. Ta muốn đi về trước. Các người ngay tại đường vừa chờ. Tới đón xe của các người đã sắp xếp xong xuôi, không bao lâu sẽ đến. Mộng Hồn tộc mấy người bây giờ hoàn toàn nghe Lưu Kiệt mà nói, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Đoàn người xuống núi. Sau khi xuống núi, Lưu Kiệt tìm được mình màu trắng xe thể thao. Mấy ngày nay cũng ngừng ở bên ngoài. Trên xe đã rơi xuống một lớp bụi, Lưu Kiệt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp lái xe liền đi, nhìn màu trắng xe thể thao thật nhanh tăng tốc độ đi xa. Mộng Hồn tộc mấy người đứng ở ven đường, không khỏi được chậc chậc khen, liền liền cấp 3 năng lực người Âu Dương Long, vậy đều than thở nói, đây chính là khoa học kỹ thuật sao? Xe này tốc độ mặc dù không coi là đặc biệt mau, nhưng dùng để thay đi bộ vậy nhưng là không tệ. Mấy người kia nghe được một hồi không nói. Hắn nhưng mà cấp 3 năng lực người à, thân xác tốc độ đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Xe này đã rất nhanh, nhưng là ở Âu Dương Long trong mắt, nhưng vẫn không gọi được mau. Lưu Kiệt một đường bay nhanh, tiến vào thành phố Thanh Lãng sau đó, trực tiếp lái xe đi trước đồ cổ căn cứ. Đồ cổ căn cứ bây giờ đã thành lập hoàn thành, một phái yêu nhã rất khác biệt cảnh tượng. Nhưng là ngày hôm nay ở đồ cổ buôn bán căn cứ trên đường phố, nhưng là không có mấy người đi đường. Lưu Kiệt chân mày cau lại, xem ra đây là Tô gia đối với bọn họ ra tay sinh ra ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, một cái trên đường phố mỗi ngày có người gây chuyện, thông thường khách hàng nào dám tới đi dạo phố. Lưu Kiệt tốc độ xe dần dần chậm lại. Hắn lái xe đến nguyên bản thuộc về Hùng Thúc cửa tiệm trước mặt. Giờ phút này, nơi này hội tụ rất nhiều người. Xem ra là có người tới gây chuyện. Lưu Kiệt tức giận trong lòng không khỏi bay lên. Lập tức ngừng xe, sắc mặt lạnh như băng. Bước nhanh hướng bên trong cửa hàng đi tới. Giờ phút này, trong tiệm truyền đến Tần Hồng Ngọc thanh âm, các người rốt cuộc muốn thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https